Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Chiến sở nan. Hừ, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Sở Nan vừa mới nói xong, thân hình hắn liền biến mất. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, quanh mình vung lên một cỗ thấu xương lợi gió, hình thành mạnh mẽ vòng xoáy, mà một vệt bóng đen tốc độ cao xuyên qua, liền tiên tiến nhất màn ảnh đều không thể cào nát, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong đặc hiệu. Sở Nan tựa hồ nắm giữ xúc địa thành thốn kỹ năng. 2 giờ ở giữa hắn chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên chung quanh tràn đầy tốc độ cao xoay tròn tàn ảnh. Phảng phất xuất hiện mấy trăm Sở Nan, 360 độ toàn phương vị bao phủ lại Diệp Khuynh Thiên. Oanh, chân khí hình thành cuồng bạo gió lốc, càng là hoành ép sơn hà kỳ quan chung quanh rừng núi. Hết thảy cây cối đều bị ép khom lưng thân, phảng phất tùy thời muốn bạo vỡ đi ra một dạng. Toàn bộ lâm ẩn thiên hạ bao phủ tại một cỗ kinh thiên uy áp bên trong. Rất nhiều người cảm nhận được hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, thậm chí nghẹt thở, liền tựa như sơn hà kỳ quan có mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển. Đại gia xuất hiện cao nguyên phản ứng, đây là Sở Nan cố ý thu lại khí tức của mình. Bằng không thì cỗ này khổng lồ khí tức có thể bao phủ mấy chục dặm. Hoành áp kim ở ngoại ô, ta trời, sư huynh võ ấn vậy mà cô đọng đến siêu phẩm cấp bậc. Sở Duẫn Quân kinh hô một tiếng, thật sự chính là, trách không được sư đệ như thế đã tính trước. Sở Dư Quân trong đôi mắt bắn ra hai đảo vẻ hưng phấn. Võ hoàng cảnh giới lớn nhất tiêu chí chính là ngưng luyện ra võ ấn. Thông tục điểm nói võ ấn tương đương với năng lượng hạt. Dành dụm võ giả năng lượng, đánh ra kinh khủng chiến lực cùng tuyệt thế là thần thông. Nhưng võ ấn cũng có tiên phàm chi điểm. Bình thường võ ấn chia làm phàm phẩm, siêu phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm, mỗi một phẩm chia làm sơ, trung, cấp 3 giai chi điểm. Võ ấn cô đọng phẩm giai càng cao, sức chiến đấu càng cao, nhất là ngưng tụ siêu phẩm cùng với trở lên võ ấn. Chiến lực vô song, cùng cảnh giới vô địch, thậm chí có thể vượt cảnh tác chiến. Tà Như Lai thiên tư phi phàm, võ ấn là phàm phẩm trung giai, so với đại bộ phận phàm phẩm sơ giai võ hoàng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng bây giờ Sở Nan thế nhưng là ngưng luyện ra siêu phẩm võ ấn. Dù cho vẻn vẹn sơ giai, nhưng đối mặt Tà Như Lai hàng ngũ hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Cho nên, hôm nay tại Kim Thành đỉnh quan chiến về sau, Sở Nan căn bản chưa đem Tà Như Lai để vào mắt. Đối mặt Tà Như Lai hắn có được hoành ép thực lực. Dù sao có thể ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn, không chỉ có muốn khác hẳn với người bình thường cố gắng, còn có kinh thế thiên phú, ngưng tụ ra siêu phẩm võ ấn Sở Nan thật khí hùng hồn như cương. Khí thế cuồn cuộn như rồng, phóng lên tận trời, này cái gọi là Diệp Tiêu Dao khủng bố liên sư huynh nhất kích cũng đỡ không nổi a. Dù sao Huyền Phong thần quyết đã bị sư huynh tu luyện tới loại tình trạng này. Sở Duẫn Quân cánh hoa khẽ mở, một mặt kiêu ngạo, này Huyền Phong thần quyết tu chính là cực tốc, truyền thuyết tu đến cực hạn, liền như thần ưng thỏa sức hoành thiên địa. Chớp mắt đã tới, Sở Nan mi tâm võ ấn hiển hiện, toát ra một đạo hắc mang, lại là một con hắc ưng hình bóng, giữa không trung hiển hiện Sở Nan vô số đạo thân ảnh. Có thể vậy cũng là đại não cùng con mắt không đuổi theo kịp Sở Nan. Lôi ra tới từng đạo tàn ảnh, loại tốc độ này không chỉ có người bình thường không cách nào bắt. Dù cho Sở Dư Quân 2 tỷ muội đại vũ vương cũng không cách nào bắt. Các nàng trong mắt cũng là trên trăm đạo tàn ảnh. Oanh, bỗng dưng, liền tựa như núi lửa bùng nổ một dạng. Một cỗ cuồng bạo khí tức bá đạo dâng lên mà ra. Sở Nan tiến công, Huyền Phong thần quyết vận dụng đến cực hạn về sau, hắn cho Diệp Khuynh Thiên một kích chí mạng. Suy, chấm ngoặc kép, hắn một trường hoành ra, nhất thời, trường lực thao thiên, xé rách không khí, cứ thế mà đánh ra dài 7-8 mét, 400 mét rộng chân không khu vực. Chân khí gợn sóng chung quanh tựa như máy bay cất cánh sau lôi ra sóng khí khủng bố dọa người, đãng ra từng đợt kinh khủng dọa người thanh âm. Sở Nan muốn làm chính là nhất kích đánh bại Diệp Khuynh Thiên. Dù là Sở Dư Quân cùng Sở Dư Quân trong nháy mắt lui đến mấy ngoài trăm thước. Sư huynh quá mạnh, sư phụ đã từng nói sư huynh thiên sinh dị xương, tương lai tuyệt đối sẽ trèo đến võ đạo đỉnh phong. Sở Duẫn Quân đôi mắt hiện tâm, mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Sở Dư Quân gật gật đầu, không sai, đồng thời sư đệ là y võ song tuyệt, y thuật một đường hắn công tham tạo hóa, tương lai không thua gì sư phụ. Ông, chấm ngoặc kép, Sở Nan một quyền này mang theo âm thanh phá không, tựa như đạn pháo hạ xuống. Sở Nan một quyền phía dưới, thần quỷ đều run rẩy, sơn hà vỡ nát, Diệp Khuynh Thiên giống như là bị sợ choáng váng, lẳng lặng đứng tại chỗ bất động. Ngay tại Sở Nan một quyền hạ xuống thời khắc, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt thần mang tỏa ra, ầm ầm một quyền đánh ra, quanh mình quyền phong tỏa ra, tựa như màu lam hàn hơi, cắt chém vỡ nát hết thảy. Suy, một quyền ra, tựa như kinh thiên biển động tập trung vào một điểm bùng nổ. Khí thế kinh khủng như là thiên địa đại tai nạn. Hả, không tốt, một cỗ nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Sở Nan sắc mặt đột biến, nghĩ rút lui đã tới không kịp. Hai đạo quyền mang hung hăng đụng vào nhau, tựa như là nặng vài chục tấn bom tấn đồng thời nổ tung, rung động thiên địa, sơn hà vỡ nát. Phốc, Sở Nan tại chỗ khẩu tung tóe đỏ thắm, thân thể bay rớt ra ngoài, tầng tầng nện rơi xuống đất. Sư huynh, sư đệ, chấm ngoặc kép, Sở Duẫn Quân cùng Sở Dư Quân vội vàng xông đi lên. Các nàng vẻ mặt trắng bệch, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Nan bại, mà lại bị bại rối tinh rối mù. Phốc, răng rác, ngoặc kép, Sở Nan thân thể khớp xương phảng phất bị đánh đến nổ tung, toàn thân trên dưới phát ra bạo đậu thanh thúy âm hưởng, cả người càng là không ngừng ho ra máu. Diệp Khuynh Thiên một quyền phía dưới, Sở Nan đại bại, thân thể cơ hồ bị phá hủy, dù cho không chết cũng trở thành một tên phế nhân. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù thể chất của ngươi nghịch thiên, là một vị hoành luyện tông sư, nhưng ngươi liền võ ấn đều không ngưng tụ. Ta đã ngưng tụ thành siêu phẩm võ ấn vậy mà không phải là đối thủ của ngươi. Sở Nan trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ nói, ban ngày một trận chiến, hắn tự nhiên quan sát đến cẩn thận nhập vi. Mặc dù Diệp Tiêu Dao chiến thắng Tà Như Lai, nhưng Tà Như Lai trung quy là phàm phẩm võ ấn thôi, cùng hắn có ngày đêm khác biệt. Diệp Tiêu Dao có thể bằng thể chất có thể chiến thắng Tà Như Lai, có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện thực lại là tàn khốc. Ân, người mạnh hơn Tà Như Lai một điểm, ta một quyền này, Tà Như Lai khẳng định chết, ngươi lại không chết. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên nói gió nhẹ mây bay, thật tình không biết đây là Sở Nan cả đời này cao nhất đánh giá. Sư huynh vậy mà bại. Sở Duẫn Quân cùng Sở Dư Quân trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Cho tới nay, Sở Nan y võ song tuyệt, khắp nơi đứng ở thế bất bại, chiến thắng qua rất nhiều lão quái vật. Sư phụ hắn càng là nói hắn tương lai vô địch, vấn đỉnh võ đạo giới đỉnh phong. Nhưng hôm nay như thế có nắm chắc một trận chiến hắn vậy mà bại. Sư huynh, sư đệ, chấm ngoặc kép, nghe được hai nữ thanh âm, Sở Nan tuyệt vọng trong đôi mắt bắn tung tóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thân bên trên hiện ra vô cùng sát ý. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, từng sợi kim châm bay vụt, đâm vào Sở Nan các đại huyệt vị. Có thể nhìn thấy một màn này, Sở Duẫn Quân cùng Sở Dư Quân sắc mặt đại biến. Sư huynh, sư đệ ngươi không muốn, ngươi mau dừng lại. Sở Dư Quân cùng Sở Duẫn Quân hô lớn. Sở Nan sử dụng là một loại trong truyền thuyết cấm kỵ châm pháp. Trong nháy mắt thôi động cơ thể người tiềm năng, chiến lực gia tăng mấy lần, nhưng hậu quả liền là Sở Nan hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là thành phế nhân, nhẹ nhất tình huống là một thân tu vi tán đi một nửa. Một lần nữa tu luyện, Sở Nan liền cùng như bị điên, trong đôi mắt từng đạo hàn mang lấp lánh, giữ tận sát ý phô thiên cái địa. Sư phụ, sư tỷ, sư muội kỳ vọng quá cao, tăng thêm hắn cho tới bây giờ không có thất bại qua. Huống chi hắn đã đáp ứng Khang gia chữa cho tốt Khang Nhã Huệ. Tại tầng tầng dưới áp lực, Sở Nan liền cùng nhập ma một dạng, oanh, tựa như là một đầu lò xo áp xúc đến cực hạn điểm giới hạn thời điểm. Đột nhiên bắn ra, một cỗ tĩnh lặng yên diệt khí tức lộ ra. Sở Nan còn như là ma thần, so với vừa rồi mạnh mẽ mấy lần, ta không thể bại, Sở Nan cuồng hống nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, không, ngươi dạng này tại ta mà nói, tựa như là một hạt hạt vừng biến thành một hạt đậu nành một dạng. Căn bản vô dụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.